Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 10 của bộ truyện Miếu Hoang của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, trong tập số 10 thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có những cái dòng hồi ức rất là buồn, rất là đau về một cái quá khứ, về thân phận, về gốc gác của bác Trường Làng. Và chắc chắn là cái chi tiết đó sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cái cảm xúc rất là xúc động về một cái quá khứ đã được phơi bày sau khi mà thầy Lương cũng như là bác Trường Làng đã tìm ra được nơi cất giấu cái chi tiết về cái quá khứ của bác Trường Làng đó. Và rồi đó là những cái chi tiết như thế nào và một quá khứ đau thương như thế nào, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chi tiết trong nội dung tập số 10 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng chiếc chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành những tập tiếp theo của bộ truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã quá 12 giờ đêm, khu vực giếng làng đã bắt đầu xuất hiện những tiếng cười khúc khích. Mỗi lúc tiếng cười lại càng vang hơn và lớn dần hơn. Vẫn như đêm hôm trước, đám tiểu quỷ tiếp tục xuất hiện. Bốn con tiểu quỷ với hình dạng trẻ con. Mỗi con trên tay đều kéo theo một sợi xích sắt trói buộc linh hồn của Mị. Chúng dòng Mị trên con đường đất đi từ hướng đầu làng vào. Khi đến khu vực giếng, chúng tiếp tục bày ra trò chơi của trẻ con, như đuổi bắt, bịt mắt bắt dê trốn tìm. Chúng chơi đùa chạy nhảy như vậy cho đến 2 giờ sáng. Thì lúc này từ hướng đông vọng lại có những tiếng động lạ. Lũ tiểu quỷ đang vui đùa, chúng nhang nha răng ra cười thì bỗng dưng im bặt. Chúng đồng loạt quay đầu về hướng đông, những đôi mắt đỏ lóe lên trong màn đêm u tối. Tiếng leng keng kia mỗi lúc một gần, cho đến khi đám tiểu quỷ nhìn thấy một bóng người đang từ từ đi tới. Đó chính là thầy Lương. Trên tay của ông đang cầm một chiếc chuông bạc. Cứ ba bước ông lại rung lên một hồi. Tiếng chuông bạc vang vọng trong màn đêm. Thật sự thì tiếng chuông khiến cho đám tiểu quỷ kia phải khó chịu. Vừa bước thầy Lương vừa lẩm bẩm đọc chú. Đúng như thầy Lương đã dự đoán, bọn tiểu quỷ này không phải là ma quỷ thông thường. Tiếng chuông bạc cũng khiến cho chúng tức tối chứ không thể xua đuổi được chúng đi. Thế người ngay lập tức đám tiểu quỷ biến mất. Chúng lúc ẩn lúc hiện, có lúc không nhìn thấy chúng đâu cả, chỉ nghe thấy tiếng cười văng vẳng trong không trung mà thôi. Bắt được rồi, chết đi. Đối với những gì mà Sửu đã từng kể, khi đám tiểu quỷ kia biến mất, chúng như đang trêu đùa người sống trước khi giết chết người đó. Khác với Sửu, thầy Lương không chạy. Ông vẫn cứ như vậy tiến về gần phía giếng làng hơn. Để bắt được đám tiểu quỷ này, thực sự thầy Lương chưa tìm được cách. Nhưng thầy Lương cũng không phải là một người bình thường để đám yêu ma có thể hãm hại. Khi chỉ còn cách giếng làng độ một đoạn ngắn, bất ngờ dưới đất trồi lên những bàn tay của trẻ con nhợt nhạt. Chúng túm lấy giày của thầy Lương. Nhưng cũng ngay lập tức, bàn tay của bọn tiểu quỷ như bị đốt cháy. Đám yêu ma không thể chạm vào được người của thầy Lương. Thầy Lương đứng nhìn về phía cây lộc vừng. Linh hồn của cô bé Mị đang đứng úp mặt vào thân cây. Cô bé đang đếm. 1, 2, 3, trốn đi. Bảo vệ bốn phía của thầy Lương là bốn con tiểu quỷ. Đôi mắt đỏ như máu của chúng đang cau lại. Cái miệng rộng ngoác đang thè ra chiếc lưỡi đỏ lòm. Chúng cứ như vậy lăn qua lăn lại xung quanh thầy Lương. Tiếng cười của chúng mỗi lúc một trở nên gây sợ. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng thầy Lương cũng bắt đầu cảm thấy ù tai. Trong tâm trí của ông dần xuất hiện những hình tượng ám ảnh về hình dạng của đám tiểu quỷ. Thầy Lương lẩm bẩm đọc một câu chú. Đúng lúc này phía hốc cây ngay cạnh dưới chân của cô bé Mị, có một thứ gì đó đang ánh lên một màu sáng của ánh kim. Linh hồn của Mị đang đếm. Cô bé nhìn xuống chân theo dõi ánh sáng vừa phát ra. Mị ngồi xuống đưa tay vào hốc cây. Thứ đang phát ra ánh sáng chính là lắc bạc mà Mị đeo lúc còn sống. Đó cũng là cái lắc bạc mà bố cô bé mua. Cũng là món quà duy nhất mà Mạnh tặng được cho con gái của mình. Linh hồn của Mị vừa khẽ chạm vào cái lắc bạc. thì lập tức bụi dây tư hồng mà thầy Lương đặt chung với cái lắc bạc lập tức vươn dài, rồi quấn lấy chặt linh hồn của cô bé vào gốc cây lập phừng. Những sợi dây tư hồng lúc này phát ra ánh sáng màu vàng, chúng như những sợi dây trói được dắt vàng đang giữ chặt lấy hồn phách của Mị nơi gốc cây lập phừng. Điều này khiến cho đám tiểu quỷ cũng nhận ra ý đồ của thầy Lương. Chúng bỏ qua thầy Lương, chúng ẩn hiện đến gốc cây rồi cứ như vậy lao vào cắn xé những sợi dây tư hồng đang trói buộc linh hồn của Mị. Những sợi tư hồng bị đám tiểu quỷ bứt đứt, khi vứt xuống mặt đất thì lập tức cháy thành tro. Thầy Lương cau mày, ông chụm hai ngón tay lên trước mặt rồi hét lớn: "Khai mở trận pháp thu hồn, âm binh ma quỷ chớ có làm can." Lúc này bốn đạo bùa trên bốn mặt thân của cây lục vừng đột nhiên sáng lên ánh mực son được vẽ trên bùa. Ánh đỏ vàng phát ra từ bốn lá bùa khiến cho đám tiểu quỷ phải thoát ra khỏi thân cây khi mà chúng đang sắp bứt đứt được chỗ dây tư hồng còn sót lại. Tiếng cười man dở khi nãy bây giờ được thay bằng những âm thanh gai người từ những tiếng nghiến răng giận dữ của đám tiểu yêu. Những đạo bùa thu hồn đại pháp kia vẫn đang tạo nên một kết giới bao quanh linh hồn của cô bé Mị. Nhưng như vậy cũng chưa đủ để khiến cho đám tiểu quỷ này bỏ cuộc. Chúng đứng tụ lại dưới gốc cây, từ tay của chúng hiện ra bốn sợi dây xích trói buộc linh hồn của cô bé tội nghiệp. Đám tiểu quỷ dùng sức mạnh kéo bốn sợi dây xích về phía của chúng để mong cướp đoạt lại linh hồn của cô bé. Thầy Lương vẫn nhắm mắt, cố gắng niệm chú để giữ cho phong ấn có thể kéo dài càng lâu càng tốt, bởi đến giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Trận chiến giữa thầy Lương và đám tiểu yêu diễn ra vô cùng khốc liệt. Hai bên đều nhắm tới một mục đích, đó là chiếm lấy linh hồn cô bé Mị đang bị dây tư hồng trói chặt vào thân cây lục vừng. Nhưng đám tiểu quỷ kia có một yêu khí quá mạnh. Hơn nữa, sợi xích liên kết giữa chúng với linh hồn của Mị chính là một bản giao kèo lúc Mị còn sống. Liên kết đó không phải là muốn phá vỡ là có thể phá vỡ được ngay. Vài sợi dây tư hồng đang trói linh hồn của Mị cũng đang sắp đứt gần hết. Nếu như dây tư hồng mà đứt hết, linh hồn cô bé Mị sẽ bị đám tiểu quỷ cướp lại, và rất có thể sau này không còn cách nào có thể cứu lấy hồn phách của cô bé được nữa. Dây tư hồng đứt cháy thành tro, tiếng cười man dại của đám tiểu quỷ kia lại vang lên. Bắt được rồi. Thầy Lương đổ mồ hôi hột, những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông khẽ ép lại. Hai bàn tay đang chùm lại làm phép của ông đang run lên từng chập. Yêu khí của bọn tiểu quỷ quá mạnh, chúng thực sự không phải thứ tà ma dễ khắc chế. Dù đã tính toán đủ các bước, sử dụng đến thuật thu hồn trận, nhưng ông vẫn không thể cứu được Mị. Sợi dây tư hồng cuối cùng cũng đã đứt đoạn. Thầy Lương hò ra máu khi mà ông đã gắng gượng để duy trì trận pháp một cách quá sức. Ta thua rồi. Thầy Lương không còn đủ sức để duy trì trận pháp được nữa. Lũ tiểu quỷ ấy tưởng chừng như đã kéo được linh hồn của cô bé Mị ra khỏi trói buộc của dây tư hầm. Thì đúng lúc này bao quanh linh hồn của Mị xuất hiện một quầng sáng. Trên những tán lá của cây lục vừng cũng hiện ra những đốm lấp lánh như là đom đóm. Những dây hoa rủ xuống từ trên cành lục vừng cũng đang quấn chặt lấy linh hồn của bé Mị. Điều này khiến cho đám tiểu quỷ ngừng cười. Chúng trở nên giận dữ, chúng kêu gào, Chúng cố gắng kéo mạnh những sợi dây xích trói buộc Mị về phía của chúng nhưng không được. Lập tức hai con tiểu quỷ lao vào cây lộc vừng, rồi chúng cắn xé dây hoa lộc vừng như một cách mà chúng vừa bứt đứt dây tư hồng khi nãy. Những dây hoa bị bọn tiểu quỷ giật đứt. Chúng bứt đến đâu thì Thầy Lương nhìn thấy, máu từ những dây hoa rỉ ra đến đó. Nhưng cứ lớp này bị đứt, lại có một lớp khác quấn vào linh hồn của cô bé Mị. Càng lúc bọn tiểu quỷ càng trở nên kinh dị. Chúng không chỉ bứt dây nữa, mà chúng còn leo lên bẻ gãy luôn cành cây có hoa đang rủ xuống. Thầy Lương hò ra máu. Ông biết cây lộc vừng kia đang nghe theo lời cầu khẩn của mình mà giúp đỡ ông cứu lấy linh hồn của cô bé Mị. Nhưng suy cho cùng, cây lộc vừng cũng chỉ là một linh tinh nhỏ. Nhờ vượng khí của long mạch mà trải qua gần trăm năm, trong cây lộc vừng xuất hiện linh hồn ngự trị. Cây cây đang dùng chính hồn phách tu luyện của mình để bao bọc cho linh hồn của cô bé Mị. Mỗi lần bị đám tiểu quỷ bẻ gãy một cành cây, nó như bị tiêu tán đi một phần hồn phách. Thầy Lương nhắm mắt lại, ông đưa tay ra bấm độn rồi khẽ nói: cố lên, chỉ một chút nữa thôi, sắp tới giờ rồi. Và rồi điều mà Thầy Lương mong đợi cũng đã đến. Trong màn đêm tĩnh lặng, trong khoảng không gian vẫn còn đang tối om đen kịt ấy, một tiếng gà gáy rõ to vang vọng từ trong làng vọng ra. Ngay khi tiếng gà vừa cất lên, cả đám bốn con tiểu quỷ lập tức dừng hết lại hành động. Chúng hướng đôi mắt đỏ au về phía của Thầy Lương nhìn để căm thù. Tiếp đó chúng nhìn về linh hồn của Mị. Những âm thanh gai người phát ra từ bọn tiểu quỷ vang lên không trung. Chúng dần dần biến mất sau khi đám tiểu quỷ đi khỏi. Trên thân cây lộc vừng, quần sáng phát ra từ cây cũng tan dần đi. Linh hồn của cô bé cũng không còn nhìn thấy nữa. Mọi thứ như trở lại bình thường. Thầy Lương cố gắng bước về gốc cây. Ông cúi xuống để hốc cây lộc vừng, rồi đưa tay vào nhặt lấy cái lắc bạc của cô bé Mị. Lúc này đã là gần 3 giờ sáng. Thật may mắn khi mà tiếng gà gáy đã cất lên kịp thời. Tất nhiên điều này cũng nằm trong tính toán của Thầy Lương. Chỉ có điều Thầy Lương không thể lường được đám tiểu quỷ kia lại gây sợ đến như vậy. Thực sự ban đầu Thầy Lương nghĩ chuyện này không mấy khó khăn. Bởi dù lũ tiểu quỷ có mạnh đến đâu, nhưng chỉ cần gà gáy tiếng đầu tiên báo hiệu một ngày mới thì chúng sẽ biến mất. Do vậy Thầy Lương nghĩ chỉ cần tìm cách giữ chặt linh hồn cô bé trong trận pháp thu hồn cho đến khi gà gáy. Lúc đó đám tiểu quỷ sẽ bắt buộc phải buông tha cho linh hồn của Mị. Nghĩ là vậy, nhưng khi trực tiếp chạm mặt với đám tiểu quỷ, sự thật khó khăn hơn rất nhiều. Chúng có thể chống lại được thu hồn trận cũng là do giao ước của Mị trước khi chết với chúng. Điều này chứng tỏ không tìm ra cách diệt trừ bọn tiểu yêu kia, càng để lâu chúng sẽ càng mạnh, càng quấy phá dân làng dữ dội hơn. Suýt chút nữa Thầy Lương đã thất bại trong việc cứu lấy linh hồn của Mị khỏi tay của đám tiểu quỷ. Nếu không nhờ có cây lộc vừng, hồn phách ngự trong cây lộc vừng đã tổn hại gần như tiêu tán, coi như tu luyện trăm năm qua đã mất. Thầy Lương thực sự cảm kích trước cây lộc vừng. Nhưng trước mắt của ông còn việc quan trọng phải làm: thu được hồn phách của Mị bằng cách để hồn phách đó gá vào đồ vật mà khi cô bé còn sống đã rất yêu thích, trân trọng nhất, đó chính là cây lắc bạc. Cầm chiếc lắc bạc ở trên tay, Thầy Lương nhẹ nhàng đặt vào một tấm vải đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay. Tiếp đó Thầy Lương dùng kim có sâu chỉ ngũ sắc khâu kín miếng vải bọc cây lắc bạc lại, dán lên một lá bùa. Thầy Lương đem lắc bạc đến nơi chuẩn bị chôn cất cả gia đình của Mị. Tại huyệt mộ của Mị nằm ngay chính giữa hai huyệt của Mạnh và Xoan, Thầy Lương sử dụng khả năng của mình để chấn lại toàn bộ khu vực huyệt mắt rầm. Lý do Thầy Lương phải chấn trước khi chôn cất là bởi vì cả gia đình của Mị mỗi người chết đi, linh hồn đều còn mang oán nghiệp. Cho dù có được chôn ở huyệt mộ tốt, nếu không chấn sau này sẽ phát sinh những điều không hay. Mặt khác, với chấn của Thầy Lương, ma quỷ tiểu yêu về sau không thể xâm phạm đến khu vực huyệt mộ. Mọi thứ đã xong, việc chấn cũng đã được thực hiện một cách bí mật. Đó là lý do vì sao Thầy Lương lại đến đây một mình lúc nửa đêm. Bởi cách thức chấn rất quan trọng. Nếu để cho kẻ khác biết, người có tâm tốt thì không sao, gặp người có tâm địa xấu. Nếu biết các vị trí đặt chấn, hắn sẽ phá hoại công sức mà Thầy Lương đã tận tâm thực hiện, khiến cho linh hồn của người chết không thể siêu sinh. Lúc này tại nhà của Xoan, giờ dần đã điểm, ông Vọng giục mọi người dậy để chuẩn bị xuất phát. Ngay khi đồng hồ chỉ qua 3 giờ sáng, ông Vọng nhìn bảy dao rồi cả hai cùng gật đầu. Tới giờ rồi, chúng ta đưa quan tài ra ngoài đồng thôi. Đội chuyển cứu đưa cả 3 chiếc quan tài lên 3 chiếc xe rồng phượng đã được chuẩn bị từ trước để đưa người chết ra vị trí của huyệt mộ. Bảy dao không ngại chi tiền, bảy thuê về 8 người đào huyệt rất khỏe mạnh. Công việc chuyển cứu ra huyệt cũng nhờ đến họ. Hơn 3 giờ sáng, tiếng xe kéo đưa tang lục cục lăn bánh trên con đường đất của làng Văn Thái. Lúc này dân làng còn đang ngủ say, không ai biết về việc chôn cất của gia đình Xoan cả. 3 chiếc quan tài được đưa đến khu vực để chôn cất. Những người thợ đào huyệt mộ phải rất vất vả mới chuyển được quan tài đến trước 3 huyệt mộ. Khi đến nơi, ông Vọng thở phào bởi thực sự thầy Lương đang đứng đợi mọi người ở đó từ trước. Công việc khó khăn nhất của thầy Lương đã làm xong. Trước khi chôn, thầy Lương cẩn thận xếp xương cốt của Mạnh vào một chiếc tiểu quách. Trong số 8 người đào huyệt kia, có người cũng biết về chuyện bốc mả. Nhưng khi nhìn thầy Lương xếp xương cốt vào trong quách, người này phải thốt lên trầm trồ. Không giấu gì các vị, tôi cũng chuyên đi cải táng mộ mả. Nhưng mà chưa bao giờ gặp ai xếp xương cốt của người chết nhanh, hợp lý, nhưng lại vô cùng chi tiết và tỉ mỉ đến vậy. Thực sự là phải thán phục. Thầy Lương mỉm cười, ông tử tốn đáp. Bởi vì công việc của tôi là bốc mồ bốc mả cho những người đã khuất. 5 giờ khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, công việc chôn cất cho cả 3 người trong gia đình của Xoan đã xong. Mồ hôi mồ cây nhễ nhại, nhưng khuôn mặt của ai nấy đều ánh lên vẻ vui mừng rạng rỡ. Bởi cuối cùng thì họ cũng có thể giúp cho những người đã khuất được mộ yên mà đẹp. Làm lễ thắp hương cầu khấn xong, thầy Lương liền nói với ông Vọng. Chuyện chôn cất coi như đã ổn thỏa, cả 3 người bọn họ không còn ai thân thích trong làng này. Sau cái việc nhang khói đành phải nhờ vào bác trưởng làng cũng như là dân làng ở đây. Nếu được thì hãy giúp họ lập một bàn thờ nhỏ trong khuôn viên của đình. Dân làng tiện bề nhang khói, giúp cho họ có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, cũng là tích đức cho mọi người. Bảy dao liền cúi đầu mà đáp. Thầy cứ yên tâm ạ, tôi hứa sẽ chăm sóc trong bộ phận của 3 người họ chu toàn. Cảm ơn thầy, nhờ có thầy mà tôi có được mở mang đầu óc. Có bác Vọng ở đây, tôi hứa sẽ làm đúng như những gì mà tôi đã từng nói. Thầy Lương khẽ gật đầu, ông nói với bảy dao. Được như vậy thì phúc đức quá, cảm ơn chú bảy. Việc lần này sẽ suôn sẻ đều là nhờ vào chú Bảy giúp đỡ rất nhiều. Sau này đành phải nhờ đến chú Bảy vậy. Còn về chú Bảy tôi cũng có vài lời. Đối với con người, sức khỏe là quan trọng nhất. Tiền bạc có nhiều đến đâu cũng không mua được sức khỏe. Vậy cho nên là cái kỳ tử đỏ mà tôi nói là chú Bảy đánh về nhà chồng, ngoài cái việc mang sinh khí lại cho địa mạch tốt, có thể khiến cho tà ma tránh xa, thì quả là cái kỳ tử đó rất có lợi cho sức khỏe. Mỗi khi cây ra quả, chú Bảy hãy sử dụng quả đó thì sức khỏe sẽ tốt hơn. Bảy dao vâng lời của thầy Lương rồi cảm ơn thành kính. Tất cả rời khỏi nơi chôn cất gia đình của Xoan. Đến chỗ giếng làng, bảy dao chào ông Vọng và thầy Lương để trở về nhà. Còn thầy Lương dẫn ông Vọng đến trước cây lộc vừng. Đến lúc này khi mà trời đã sáng, ông Vọng mới nhìn thấy trên thân cây có những vết xước sâu như có ai đó dùng dao chém vào. Dây hòa rũ xuống từ trên cành cây bị đứt lìa tả tơi. Chưa hết, một vài cành to trên cây còn bị bẻ như sắp gãy lìa. Ông Vọng ấp úng nhìn thấy Lương, ông khẽ hỏi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng khi mà ông Vọng quay lại thì thấy Lương đã ho khủ khủ. Tuy thấy Lương đã lấy tay che miệng lại, nhưng ông Vọng vẫn có thể thấy được vết máu vừa khẽ gì qua kẽ tay của thầy Lương. Vội vã ông Vọng đỡ thầy Lương rồi lo lắng hỏi. Thầy ơi, thầy sao vậy thầy? Thầy Lương liền xua tay mà nói. Bác trưởng làng đừng lo, tôi không có sao cả. Giờ chỉ còn một chuyện cuối cần phải làm trước khi tôi rời khỏi cái làng này. Đó là đám tiểu quỷ kia. Tôi ngờ rằng Cao Côn tạo ra chúng là để... Thầy Lương càng nói thì lại càng ho nhiều hơn. Đã gần 6 giờ sáng, đường làng vắng vẻ chưa có một ai qua lại. Ông Vọng vội dìu thầy Lương quay về nhà. Ông Vọng liền nói: chuyện gì cũng để sau đi, bây giờ tôi đưa thầy về nghỉ ngơi. Trong đầu của ông Vọng đã có câu trả lời cho câu hỏi khi nãy. Nhìn cảnh tượng hoang tàn của cây lộc vừng sau một đêm, thầy Lương ho ra máu. Khi nãy thầy còn nhắc đến đám tiểu quỷ. Dù khó tin nhưng ông Vọng chắc chắn, đêm qua thầy Lương đã phải hao tâm tổn rất nhiều sức trước khi chôn cất được cho gia đình của Soan. Chỉ là một người lạ đi ngang qua làng, nhưng mà những gì thầy Lương đã làm cho làng suốt thời gian ông ở lại đây thật sự không có gì có thể báo đáp nổi. Tại nhà của ông Vọng, lúc này đã là 2 giờ sáng. Thầy Lương vẫn còn chưa ngủ sau khi đã dồn hết tâm sức vào việc chôn cất cho ba người của nhà Soan. Ông Vọng cũng đang ngủ. Bỗng dưng ông Vọng mở mắt. Ông nghe thấy bên ngoài cửa chính hình như có tiếng gì đó đang cào vào mặt gỗ. Ngồi dậy bước xuống giường, ông Vọng khẽ hỏi: ai đấy? Ai cào vào cửa vậy hả? Không có một ai đáp lại. Chỉ có tiếng cào cửa đang phát ra mỗi lúc một lớn hơn mà thôi. Thứ gì đó vẫn đang cố cào vào cửa trước. Ông Vọng hỏi lại thêm một lần nữa: ai vậy? Lúc này ở bên ngoài bất chợt vang lên tiếng chó sủa. Nghe thấy tiếng chó sủa, ông Vọng vội vàng bước nhanh đến cánh cửa gỗ. Bởi tiếng chó vừa sủa khiến cho ông nhớ tới con Vàng. Cánh cửa vừa được mở then cài, ông Vọng mở bung cửa ra rồi khẽ gọi: Vàng, Vàng, là mày phải không? Bên ngoài trời đêm, ánh trăng ánh sao ngày hôm nay sáng vằng vặc. Ở giữa khoảng sân gạch đúng là con Vàng đang đứng ở đó. Nó nhìn thấy ông Vọng thì lập tức vẫy đuôi, quay đầu hướng về phía của ông Vọng. Con Vàng nhìn ông Vọng xong chạy thẳng ra ngoài vườn. Ông Vọng loạng choạng đi theo nó. Vừa đi ông vừa gọi: Vàng, mày chạy đi đâu vậy? Quay lại đây Vàng. Nhưng con Vàng chỉ ngoái đầu lại, rồi lại chạy sộc ra ngoài vườn nằm kề cái ao nhỏ ngay trong sân. Hình như nó muốn ông Vọng đi theo nó thì phải. Ông Vọng cũng chạy ra đến vườn. Lúc này con Vàng cũng đã dừng lại. Nó dừng lại ngay dưới gốc cây xoài rồi cứ như vậy cào hai chân trước xuống mặt đất. Vừa cào nó vừa sủa lên vài tiếng. Vàng, Vàng ơi! Ông Vọng ú ớ nói mơ. Lúc này thầy Lương khẽ day nhẹ vào người của ông Vọng rồi nói: bác Vọng, bác Vọng, tỉnh dậy đi bác Vọng. Lập tức ông Vọng liền mở mắt ngồi bật dậy. Ông Vọng ráo rác nhìn xung quanh nhà, thì mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. Nhìn thấy thầy Lương đang đứng cạnh, ông Vọng hốt hoảng nói: con Vàng, thầy ơi con Vàng đâu? Thầy Lương liền đáp: con Vàng sao? Bác trưởng làng nằm mơ thấy nó phải không? Chắc tại bác nhớ nó quá, con Vàng chết rồi bác Vọng. Ông Vọng liền lắc đầu: không, tôi biết là con Vàng chết rồi, nhưng mà khi nãy tôi đã nhìn thấy nó, không phải là mơ đâu, nó còn sủa rồi vẫy đuôi với tôi mà. Thầy Lương còn chưa kịp nói gì thêm thì ông Vọng bước xuống giường. Không kịp xỏ cả dép, ông Vọng liền hỏi thầy Lương: bây giờ là mấy giờ rồi thầy? Thầy Lương liền trả lời: chưa tới 5 giờ sáng, xin lỗi đã làm phiền bác trưởng làng. Thì chắc có lẽ là đã ngủ nguyên một ngày. Ông Vọng kéo tay của thầy Lương mở cửa nhà. Bên ngoài trời còn đang tờ mờ sáng. Bước ra ngoài hiên, ông Vọng cúi xuống nhìn vào cánh cửa gỗ rồi ông liền hét lên: đúng là nó mà thầy. Thầy ơi thầy nhìn xem này, trên cánh cửa vẫn còn có vết cào này. Con Vàng nó đã cào cửa để gọi tôi mà. Không phải là mơ đâu thầy à, nó là thật đấy. Thầy Lương cúi xuống nhìn. Đúng thật, cánh cửa gỗ có những vết cào xước còn rất mới. Không chỉ có vậy, dưới nền hiên thực sự có vết chân chó. Còn đang suy nghĩ thì ông Vọng kéo tay của thầy Lương đi ra sân. Tiếp đó ông Vọng chỉ tay ra ngoài vườn rồi vội vàng nói: chưa hết đâu thầy ạ. Con Vàng nó cào cửa rồi gọi tôi, rồi nó dẫn tôi ra ngoài vườn. Tôi vẫn còn nhớ như in là nó đào bới cái gì đó ở dưới gốc cây xoài. Như vậy là sao hả thầy? Thầy Lương nói. Ông Vọng đi vào trong nhà. Bên ngoài trời vẫn còn sương. Ngồi xuống ghế, thầy Lương liền nói: nếu mà bác trưởng làng đã nhìn thấy con Vàng thì tôi tin thực sự con Vàng muốn báo mộng cho bác trưởng làng một điều gì đó. Dù sao thì nó cũng coi như là một thành viên thân thiết trong gia đình của bác trưởng làng. Từ qua đến giờ bác trưởng làng đang nghĩ đến việc gì nhiều nhất? Ông Vọng liền trả lời: không giấu gì thầy, suốt cả ngày hôm qua, trong lúc thầy ngủ tôi lại tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, từ hốc bếp xó nhà xem có thấy cái bình nào không. Từ lúc nhớ đến lời cuối cùng của bố tôi thực sự là muốn tìm xem cái bình mà ông cụ nói nó ra làm sao. Tối qua trước khi đi ngủ tôi có thắp hương cho hai cụ. Lúc lên giường nằm nghe tiếng chó sủa từ nhà khác vọng lại, nhớ con Vàng tôi chảy cả nước mắt. Thầy Lương liền mỉm cười: bác nói con Vàng dẫn bác đến gốc cây xoài rồi cứ như vậy đào bới ở đó phải không? Ông Vọng liền gật đầu: dạ đúng ạ, nó vừa đào hai chân trước xuống mặt đất, vừa quay đầu lại nhìn tôi rồi cứ như vậy mà sủa vang. Thầy Lương liền nói: trong nhà còn gì ăn không bác trưởng làng? Đang nói chuyện về con chó thì bỗng dưng thầy Lương lại hỏi về đồ ăn, khiến cho ông Vọng ngơ ngác. Nhưng ông Vọng vẫn trả lời: còn thầy ạ, hôm qua tuy thầy ngủ mệt nhưng mà tôi vẫn cơm nước chờ thầy. Thế thầy ngủ say quá cho nên tôi không có dám gọi, mâm bát tôi vẫn đậy cẩn thận ở dưới bếp. Thầy Lương liền gật đầu: bác dọn cơm lên đi, hai chúng ta cùng ăn. Đang nói chuyện nọ thì thầy Lương lại chuyển sang chuyện ăn uống. Nhìn ông Vọng, thầy Lương khẽ cười rồi nói: phải ăn chứ, ăn để mà lấy sức chuẩn bị đào xem dưới gốc cây xoài đó thực sự có cái gì. Rất có thể điều mà bác trưởng làng mong mỏi, thắc mắc đang nằm ở dưới cây xoài đó. Giờ mới hiểu ra, ông Vọng vâng dạ rồi lục tục xuống bếp để hâm nóng lại đồ ăn. Chưa bao giờ ông thấy hồi hộp như lúc này. Nếu đúng như lời của thầy Lương nói, con Vàng đang muốn chỉ cho ông một thứ gì đó nằm dưới lòng đất, bên dưới gốc cây xoài. Nhớ lại cây xoài này được chính tay của bố mẹ ông Vọng trồng năm mà ông Vọng mới chỉ 10 tuổi. Đó là giống xoài tượng, không biết bố của ông Vọng đánh được từ đâu về. Lúc ấy cây xoài chỉ cao chừng 50 phân và to hơn ngón tay cái có một chút. Khi ấy ông Vọng thích lắm, bố mẹ của ông ra ngoài vườn tìm chỗ để trầm. Ông Vọng cũng lăng xăng chạy theo. Đang chạy thì vấp ngã cái uỵch, cũng ngã khá đau. Vườn lại có đá dăm cho nên chân tay của ông Vọng sức hết cả. Vọng ngồi đó khóc tu tu. Để dỗ con, bố mẹ của Vọng chọn luôn chỗ của Vọng ngã để trồng cây xoài. Và chính tay của Vọng là người cầm cây bay xúc lớp đất đầu tiên để đưa cây xoài về nơi mảnh vườn của gia đình. Sau này khi mà lớn lên, bố mẹ của Vọng mỗi lần nhìn cây xoài đều kể cho Vọng nghe về câu chuyện trồng xoài khi Vọng còn nhỏ. Sau này khi mà mẹ của Vọng tuổi cao sức yếu, những ngày trước khi mất, năm bà mất vào đúng mùa xoài, cây xoài tượng ra những trái rất lớn. Bà cụ trước khi ra đi vẫn muốn nhìn cây xoài một lần cuối. Bà nói với hai cha con của ông Vọng: cây xoài đó là do cả nhà chúng ta chung tay trồng. Bao nhiêu năm qua nó chứng kiến tất cả những gì mà chúng ta đã làm. Nó... Nói đến đây thì bà cụ bật khóc. Bố của ông Vọng nhìn vợ gật đầu: bà nó đang mệt, đứng ở ngoài này không có tốt đâu, để tôi đưa bà vào trong. Hai ngày sau thì mẹ của ông Vọng qua đời. Chôn cất cho mẹ xong, trên cây xoài khi ấy chín đúng 3 quả. Ông Vọng hái vào để thắp hương cho mẹ. Giờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, ông Vọng mới thấy nếu ở bên dưới gốc xoài có chôn một thứ gì đó có liên quan đến ông Vọng thì cũng hợp lý. Chỉ có điều tại sao cho đến tận khi qua đời, cả hai ông bà đều không nói cho ông Vọng biết về thân thế cũng như quá khứ của mình. Ăn cơm xong, ông Vọng đi để chuẩn bị cuốc xẻng để đào đất thì bên ngoài cổng có tiếng người hớt hải gọi: bác Vọng, bác Vọng ơi, bác có nhà không? Đang tay cuốc tay xẻng, ông Vọng ngó ra ngoài thích xỉu. Xỉu liền chào: bác Vọng, bác mở cổng cho em vào với, thầy Lương khỏe chưa ạ? Ông Vọng nhìn vào trong nhà xem ý thầy Lương thế nào. Thầy Lương gật đầu. Ông Vọng mở cổng cho xỉu. Hãy còn sớm, lúc này mới chỉ là 6 giờ sáng. Ông Vọng liền hỏi: nhà xỉu đi đâu mà sớm vậy hả? Xỉu cười rồi giơ lên hai con chim cu gáy đang cầm ở trên tay. Xỉu liền đáp: cũng không có gì đâu, hôm qua là em đi đặt bẫy ở sau vườn, thế nào mà lại bẫy được hai con chim cu. Biết là thầy Lương đang ốm, em mang sang để biếu bác với thầy nấu cháo cho nó bổ. Bắt được cái là em mang sang đây ngay đấy. Đặt hai con chim ở bên ngoài đậy cẩn thận, Xỉu bước chân vào trong nhà thấy thầy Lương đang ngồi. Sỉu vội vàng chào rồi hỏi thăm. Tính của Sỉu rất tốt, cũng là người góp công sức trong việc làng mấy ngày vừa qua, cho nên thầy Lương cũng có cảm tình. Bước lên hiên thấy cuốc xẻng đặt ở đó, Sỉu liền hỏi: Ủa, bác Vọng định làm gì vậy ạ? Sẵn em ở đây cần dùng gì đến sức thì cứ bảo em làm cho. Đồng áng chưa vào vụ mới cho nên là buồn chân buồn tay lắm. Thầy Lương nhìn ông Vọng khẽ mỉm cười rồi trả lời Sỉu: Nếu được như vậy thì nhà cậu Sỉu đây vậy. Ông Vọng nhìn thầy Lương có chút e ngại. Thầy Lương nói với ông Vọng khi mà Sỉu đang cầm cuốc xẻng ra ngoài vườn: Bác Vọng đừng có lo, người này chất phác thật thà, có tâm tính tốt, có thể nhờ cậy được. Hơn nữa mệnh cách của cậu ta tôi nhìn thấy là sẽ bảo vệ được cho bác trưởng làng tai ương về sau. Duyên đến thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên. Cậu ta đến tìm chúng ta đúng lúc mà chúng ta cần chính là duyên rồi. Ra đến ngoài vườn đứng trước gốc xoài, ông Vọng chỉ xuống đất trước con vàng đêm qua đào bới mà ông đã thấy trong mơ rồi nói: Là chỗ này thưa thầy. Ông Vọng liền gật đầu. Sỉu liền hỏi: Vậy là đào chỗ bác Vọng vừa chỉ phải không ạ? Chuyện đào bới bác Vọng với thầy Lương cứ để cho em. Nói đoạn Sỉu toan dùng cuốc bổ thẳng xuống đất. Thầy Lương ngăn Sỉu lại rồi khẽ nói: Khoan đã, đồ vật chôn ở dưới gốc xoài có thể là đồ dễ vỡ, cần phải đào thật nhẹ. Trước mắt thì cứ dùng xẻng đào lớp đất trên mặt đi đã, rồi xuống đến đâu dùng bay đào tiếp đến đó. Sỉu vâng dạ rồi từ từ đào. Vừa đào Sỉu vừa hỏi: Ủa mà ở dưới này chôn cái gì vậy bác Vọng? Đừng nói với em là các cụ nhà bác để lại của đấy nha. Ông Vọng liền đáp: Của cải cái gì đâu. Thật ra thì tôi cũng đâu có biết dưới này chôn cái thứ gì chứ. Nằm mơ nằm mộng cho nên đào thử xem cái giấc mơ nó có ứng nghiệm hay không. Chứ mà có của thì các cụ đã nói từ lâu rồi. Đất ở trong vườn đều là đất thịt cho nên khá dễ đào. Vừa nhìn Sỉu hất tung từng mảng đất, ông Vọng lại càng hồi hộp. Ông cũng lo lắng không biết liệu thực sự dưới gốc cây xoài này có chôn thứ gì hay không. Cây hố có bán kính khoảng 60cm đã được Sỉu đào sâu xuống khoảng 30cm nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Thầy Lương bảo Sỉu dùng xẻng để đào nhẹ thôi, nếu như chạm phải vật gì cứng thì lập tức dừng lại. Đào sâu thêm khoảng 50cm nữa là độ sâu của cây hố cũng đã gần 1m. Ông Vọng thở dài rồi nói: Chẳng lẽ là không có gì thật sao? Sỉu liền hỏi: Sắp được 1m rồi đấy bác ạ, có cần đào sâu xuống đấy không? Bập cả vào rễ cây rồi đây này. Chưa thấy ai trả lời, Sỉu tặc lưỡi rồi ấn cây sẻng xuống định đào thêm một lớp đất nữa. Thì cục một tiếng, lưỡi sẻng mới chỉ được ấn xuống thêm khoảng tầm 10cm thì chạm trúng một thứ gì đó cứng như đá. Sỉu liền cười lớn: Hình như là thấy rồi thì phải bác Vọng ơi. Nói rồi Sỉu liền rút sẻng lên, xong từ từ ấn xuống. Thêm một lần nữa khi mà lưỡi sẻng chạm vào vật cứng thì phát ra âm thanh va đập. Sỉu không dùng sẻng nữa mà lấy bay để tiếp tục đào bới. Ông Vọng và thầy Lương đứng chờ đợi bởi cái hố không quá to. Một mình Sỉu ngồi xuống đào bới đã là kín. Một lúc sau khi mà đất được đào bới đi, dưới hố từ từ hiện ra thứ cứng cứng mà lưỡi sẻng chạm vào khi nãy. Nó không phải là đá. Thứ này có bề mặt nhẵn, càng đào rộng ra xung quanh thì càng lộ ra đó chính là một cây bình bằng gốm đang nằm hơi nghiêng. Rễ của cây xoài lan rộng ra xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có cái rễ nào làm tổn hại đến chiếc bình cả. Ông Vọng vừa mừng vừa hồi hộp, vậy là cái bình mà bố ông nói trước khi mất đã được tìm thấy. Nhưng ông hồi hộp bởi không biết trong bình có chứa thứ gì. Để cho cẩn thận, thầy Lương kêu ông Vọng đi lấy một thùng nước. Sỉu vừa dùng tay hớt đất vừa khẽ tưới nước vào cho dễ đào. Chỉ một lúc sau thì dưới hố hiện lên rõ là một chiếc bình bằng gốm đỏ, độ dài khoảng 40cm, cổ rộng. Miệng bình đã bị đất vườn bịt kín bởi đây là loại bình không có nắp. Đào được cái bình khá nguyên vẹn, nhưng trải qua một khoảng thời gian quá lâu cho nên thân bình cũng đã xuất hiện một vài vết nứt, có chỗ còn bị sứt mẻ. Sỉu ôm chặt cái bình lên rồi cười lớn: Ôi, khá là nặng đấy bác Vọng ạ. Thầy Lương cười rồi đáp: Nặng vậy sao? Nhưng mà chắc có lẽ là do đất nén chặt hết vào bên trong bình mà thôi. Nhìn miệng bình bị bịt kín đất kia kìa. Nhìn sang ông Vọng, thầy Lương nói tiếp: Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy cây bình, nhưng mà không biết đồ vật trong cây bình liệu có nguyên vẹn như cây bình này hay không. Bình này không có nắp đậy, Bao nhiêu năm qua đất đã lấp kín miệng mình, nếu không phải là kim loại thì e là đã mục nát hết. Thầy Lương nói làm cho ông Vọng cũng hơi lo, bởi nếu bố mẹ của ông chôn Bình thì chắc chắn là khoảng thời gian sau này. Bởi năm ông 10 tuổi cây xoài mới được trồng. Giả dụ là khi cây xoài đã trồng được khoảng 5-10 năm sau, lúc đó bố mẹ của ông Vọng mới chôn cái bình này xuống, thì tính cho đến nay ít nhất cũng phải là 30 năm. Nhưng mấy chục năm trôi qua, cây bình vẫn nguyên vẹn. Ông Vọng cầu mong thứ gì đó được đặt trong bình cũng như vậy. Đất đã lấp kín cả miệng bình, cho nên chắc chắn trong bình cũng bị đất phủ đầy. Giờ muốn lấy được đồ vật ra không phải là đơn giản. Thầy Lương dùng nước rửa sạch bề ngoài của thân bình. Ông xem xét thật kỹ lưỡng rồi nói: đây chỉ là một loại gốm đỏ bình thường. Cây bình này không phải là bình quý giá, chỉ là loại bình bình thường mà thôi. Bây giờ muốn lấy đồ ở trong bình ra thì bắt buộc phải dùng nước rửa trôi hết bùn đất lẫn bên trong bình ra. Như vậy chỉ sợ càng làm hư hại đến đồ ở bên trong nếu có. Ông Vọng liền hỏi: vậy phải làm cách nào thưa thầy? Siêu liền nhanh nhậu nói: nếu mà đã là cái bình bình thường đó thì chỉ bằng đập vỡ nó ra. Như vậy không phải là dùng nước mà nếu có đồ bên trong nó cũng dễ lấy. Thầy Lương liền khẽ gật đầu: đúng là tôi cũng đang nghĩ giống như cậu Siêu. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là đồ vật được hai cụ chôn cất, bác Trường Làng tính thế nào? Ông Vọng có chút tiếc nuối. Đúng là cái bình sau khi được rửa sạch thì nó cũng giống như loại bình mà ông Vọng có ở trong nhà. Ông Vọng không mơ tưởng gì sẽ đào được vật quý giá. Nhưng đúng như lời của thầy Lương nói, cái bình là thứ mà bố mẹ ông đã chôn giấu. Ông cũng hiểu là muốn giữ cả cái bình mà lại muốn lấy thứ đồ ở bên trong không hề hư hại, đó là điều không dễ. Hơn nữa cái bình cũng đã nứt vỡ ít nhiều. Ông Vọng liền nói: vậy thì hãy để tôi đập vỡ cái bình này. Bê chiếc bình vào trong nhà, trải lớp bạt bên dưới nền. Cả thầy Lương, Xỉu và ông Vọng đều hồi hộp chờ xem bên trong bình có thứ gì. Ông Vọng dùng búa đập lực vừa đủ vào thân bình. Sau vài nhát đập thì vỏ bình đã bị vỡ ra thành từng mảng. Đúng như lời của thầy Lương, mặc dù đã đập vỡ bình, vậy mà kể cả khi những mảnh gốm đỏ bị vỡ ra, đất ở trong bình giữ nguyên hình dạng của cái bình. Do bình đã được chôn dưới đất mấy chục năm, lại không có nắp đậy, cho nên đất kết cứng cả bình cũng không phải là chuyện lạ. Lúc này thầy Lương liền nói: được rồi, bây giờ thì để tôi. Nói rồi thầy Lương lấy một con dao nhỏ, ông tỉ mỉ nhẹ nhàng tách từng mảng đất cho đến khi phía sau lớp đất ấy lộ ra một thứ gì đó. Khẽ chạm vào, thầy Lương mỉm cười: ra là giấy dầu. Nếu được bọc giấy dầu thì đồ vật bên trong này không bị lo phân hủy nữa. Dựa theo lớp giấy dầu, thầy Lương dần dần loại bỏ lớp đất phủ kín bí mật mà bố mẹ của ông Vọng đã giấu kín suốt mấy chục năm qua. Rốt cuộc thì họ đã che giấu bí mật gì mà dù kể cả khi gần đất xa trời họ vẫn nhất mực không nói. Ông Vọng, Xỉu hồi hộp nhìn theo tay của thầy Lương mà không dám thở mạnh, bởi họ sợ chỉ một làn hơi thổi qua cũng khiến cho mọi thứ biến mất. Khẽ đặt bọc giấy dầu lên trên bàn, thầy Lương nhìn ông Vọng mà nói: có lẽ trong này chứa đựng tất cả những gì mà hai cụ suốt mấy chục năm qua không thể nói. Hoặc là họ đã từng muốn nói nhưng mà rồi lại thôi. Tôi không biết rằng liệu chúng ta, những người ở đây khi mà đào được thứ này lên là phúc hay họa. Nhưng đối với bác Trường Làng, chắc chắn sẽ là một sự thay đổi lớn cả về vận mệnh lẫn cuộc sống sau này. Ông Vọng liền run rẩy mà nói: Thầy mở nó ra đi ạ. Trong khoảnh khắc hồi hộp đến tột cùng ấy, Xỉu ngay nãy giờ vẫn chưa hiểu được ý của thầy Lương là gì. Bởi vì chuyện ông Vọng là máu mủ của họ Cao cho đến bây giờ chỉ có một mình thầy Lương biết. Nhưng nghe qua thì Xỉu thấy chắc chắn thứ được bọc sau lớp giấy dầu này cực kỳ quan trọng. Nó khiến Xỉu nhớ tới tấm phổ truyền đào được ở ngoài bãi hoang. Tất cả đang hồi hộp nhìn thầy Lương tách bỏ từng lớp giấy dầu thì bên ngoài cổng nhà ông Vọng có tiếng phụ nữ gọi ầm cả lên: bơ anh Xỉu ơi! Anh Xỉu ơi! Anh có chồng này không anh Xỉu? Xỉu nhìn thầy Lương với ông Vọng bằng vẻ mặt tiêu nghỉu. Thôi chết rồi, con vợ của em nó gọi. Em bảo nó là sang biếu thầy với bác con chim cu, xong lại em về mà quên béng nó mất. Giờ nó đi tìm đấy. Thôi thôi, em về đây. kẻo nó đứng ở ngoài nó gọi lại ảnh hưởng đến thầy với bác Vọng. Nói rồi Siêu đứng dậy nhưng vẫn ra chiều tiếc nuối, bởi vì chưa được nhìn thấy bên trong đó có thứ gì. Nhưng tính của Siêu là như vậy, không tham lam và sân si. Siêu chạy ra ngoài sân rồi cười hình hịch mà nói: Đây, đây, đây, bố nó đợi một lát tôi về ngay đây. Bầu không khí nặng trĩu hồi hộp đột nhiên bị phá vỡ bởi hai vợ chồng của Siêu. Cả thầy Lương cùng với ông Vọng khẽ lắc đầu rồi khẽ cười. Như vậy cũng khiến cho ông Vọng thấy thoải mái hơn. Trong nhà chỉ còn hai người, thầy Lương bóc lớp giấy dầu. Khi đồ vật bên trong lộ ra, thầy Lương khẽ nói: Tất cả những thứ này là dành cho bác Trường Lạc. Run rẩy đôi bàn tay, ông Vọng đưa lên trên mặt bàn. Sau khi thầy Lương bóc tách hết những lớp giấy dầu được bọc rất kỹ, trải ra trên mặt bàn lúc này là những đồ vật đã được chôn giấu. Một tấm lụa màu vàng, một bộ quần áo trẻ con màu đỏ, một sợi dây chuyền bằng vàng ròng với mặt đá hồng ngọc hình vuông, quanh viền cũng được bọc vàng, và một lá thư viết tay. Bên ngoài phong thư ghi rõ: Gửi Vọng, con trai của bố mẹ. Ông Vọng khẽ chạm vào tấm lụa vàng. Tấm lụa rất mịn và mềm mại, sờ vào có một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng và bay bay. Tiếp đó ông Vọng cầm bộ quần áo trẻ nhỏ lên. Chất liệu của bộ quần áo cũng tương tự như tấm lụa vàng, có điều hơi dày hơn một chút xíu. Từ đường may, mũi chỉ, họa tiết, tất cả đều được thêu thùa bằng tay. Trên ngực trái của áo có hai chữ Trung Quốc. Ông Vọng chưa kịp hỏi thì thầy Lương đã nói: Hai chữ đó chính là Cao Luân, tên của bác Trường Làng. Loại lụa mà bác đang cầm trên tay chính là lụa Hàng Châu, lụa được dệt bằng tơ tự nhiên. Loại tơ này được tạo ra bởi một con sâu bướm sống trong tự nhiên chứ không phải được nuôi như là dâu tằm. Nói một cách khác, đó là một loại lụa quý hiếm, là một thứ đồ xa xỉ chỉ dành cho vua chúa, những người cực kỳ giàu có và có địa vị xã hội từ thời xa xưa. Chỉ nhìn vào tấm lụa và bộ quần áo đó thôi, đủ biết Cao gia lúc còn tồn tại có một cuộc sống không khác gì những thân thích hoàng tộc. Họ có một cuộc sống phú quý và giàu sang. Tiếp đến là sợi dây chuyền bằng vàng, thầy Lương liền nói: Sợi dây chuyền này từ kiểu cách cho đến hình dáng, mặt ngọc thì đây chính là trang sức dành cho người đàn ông. Có lẽ đây chính là kỳ vật mà Cao Lãm, cha của bác Trường Làng, để lại. Còn lại thứ cuối cùng đó là một bức thư. Trong số những đồ vật này, bức thư chính là quan trọng nhất. Nét chữ viết ở bên ngoài ông Vọng nhìn thấy rất quen, chính là nét chữ của mẹ ông. Ngày còn nhỏ ông được mẹ dạy viết dạy đọc. Ông nhớ mẹ ông là một người viết chữ rất đẹp. Đó cũng là điều mà ông được thừa hưởng từ mẹ, và là điều mà ông tự hào mãi cho đến tận sau này. Khi ông đi học rồi cả khi đi lính, mỗi khi có ai đó muốn viết gì họ đều tìm đến ông Vọng. Những năm chiến tranh không phải ai cũng có điều kiện được đi học, nhưng bố mẹ của ông Vọng thì cố gắng lo cho ông Vọng đến từng con chữ. Chính xác đây là nét chữ của mẹ ông. Ông Vọng khẽ cầm bức thư lên rồi hỏi: Tôi mở nó ra để đọc được chứ? Thầy Lương liền gật đầu mà nói: Tất nhiên là được rồi. Bức thư được viết nhưng hai ông bà lại đem chôn. Chắc hẳn quãng thời gian mấy chục năm qua họ đã phải khổ tâm dằn vặt lắm. Dù sao thì đây cũng là duyên số, cũng là ý trời. Vật đã được đào lên, bác Trường Làng nên đọc. Nhờ vào những lớp giấy dầu bọc kín kẽ, lại thêm việc chôn bình không quá sâu, cho nên mọi thứ đều gần như được bảo quản nguyên vẹn. Mở phong thư thì ông Vọng cẩn thận lấy bức thư viết tay bên trong rồi khẽ đọc. Vọng, con trai của bố mẹ. Hôm nay là ngày con nhập ngũ, cũng chính là ngày bố mẹ nhận con từ tay của ân nhân, chính là mẹ ruột của con. Mới đó mà đã thấm thoát 18 năm. Khi ấy con chỉ là một đứa trẻ đỏ hòn, còn đang khóc đói đòi sữa. Ân nhân của chúng ta khi ấy ôm con vào trong một tấm vải màu trắng, cuộn tròn lại chỉ để hở ra một chút phần đầu. Tấm vải trắng đó nhuốm đầy máu của ân nhân. Ngày hôm đó là một ngày đen tối, độc ác nhất của những người dân làng Văn Thái. Nhưng cũng là ngày mà chúng ta được gặp con, được trả ơn ân nhân bằng một cách đau đớn nhất. Nhìn ân nhân liều mình bảo vệ con, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Hình ảnh đó bao nhiêu năm qua vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí của chúng ta. Khi ấy con khóc nhiều lắm, ân nhân sợ rằng nếu nghe thấy tiếng khóc, họ sẽ giết cả con vậy. Vậy mà khi mẹ bế con trên tay, may mắn làm sao con đã ngừng khóc. Tình hình quá cấp bách, cả hai bố mẹ đều muốn chôn cất ân nhân sao cho tử tế, muốn đưa thi thể ân nhân đi nhưng không thể được. Dưới bão lửa, dưới cái hung bạo, dưới sự uất hận dồn nén bao năm qua của dân làng Văn Thái đối với Cao Gia, bố mẹ chỉ có thể đưa một mình con đi. Đó cũng là một ký ức ám ảnh dằn vặt với bố mẹ cũng như người dân của làng Văn Thái. Vọng, 18 năm qua nuôi con khôn lớn, nhìn thấy con trưởng thành từng ngày, nhiều lúc mẹ không cầm nổi lòng của mình. Mẹ muốn kể cho con nghe về quá khứ, về xuất thân của con, nhưng lý trí của cả hai bố mẹ đều không thể làm như vậy. Bởi con là tài sản quý giá, là báu vật của bố mẹ, là máu mủ để ân nhân giao cho bố mẹ. Bố mẹ không muốn con gặp nguy hiểm. Điều quan trọng nhất của một con người là được sống. Sẽ ra sao nếu như dân làng biết giọt máu của Cao Gia vẫn còn, và bố mẹ là người giấu giếm bí mật này? Lòng thù hận của dân làng Văn Thái đối với Cao Gia sâu như biển lớn, đen tựa như là trời đêm. Quá khứ kinh hoàng ấy cũng đều là do Cao Gia tự chuốc lấy. Người họ Cao coi dân làng Văn Thái như là chó lợn, coi sinh mạng của người dân làng Văn Thái như con sâu cái kiến. Họ đã giết không biết bao nhiêu phụ nữ, rất nhiều trẻ em. Những cô gái được Cao Gia tuyển chọn đều mất tích. Suốt nhiều năm cuối cùng thì bộ mặt thật của Cao Gia đã bị phanh phui. Cao Gia đã tắm máu của người dân làng Văn Thái suốt bấy lâu. Phụ nữ và trẻ em đều chết dưới tay của Cao Gia. Mẹ không biết tại sao Cao Gia lại làm những chuyện trời không dung đất không tha như vậy. Và cuối cùng nợ máu phải trả bằng máu. Điều gì đến đã đến. Sự uất hận trong lòng của người dân làng Văn Thái, trong lòng của những người có người thân bị Cao Gia giết bùng phát. Toàn bộ dân làng Văn Thái khi ấy đều một lòng muốn giết sạch Cao Gia. Sự điên cuồng ác độc đến mức họ muốn xóa sổ toàn bộ người của họ Cao, kể cả những người làm sống trong phủ của Cao Gia. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, trẻ con sống trong phủ cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ thù hận đã che mờ lý trí của dân làng, bởi Cao Gia cũng giết chết trẻ con. Nhưng không phải người nào sống trong Cao phủ đều là người xấu, vẫn có người tốt, thậm chí là rất tốt. Đó chính là mẹ ruột của con, Lâm Thư Phu Nhân. Phu nhân chính là ân nhân của cha con. Trước đó 3 năm bố của con bị mắc bạo bệnh, gia cảnh nhà chúng ta không còn gì cả. Dù đã vái tứ phương nhưng bệnh của bố con vẫn không hề thuyên giảm. Chắc có lẽ mạng số của bố con chưa tận. Bố con nằm trên chiếc xe bò, còn mẹ thì vừa khóc vừa đẩy, khi thầy lang nói bố con không thể sống được bao lâu nữa. Lúc đó mẹ đã gặp Lâm Thư Phu Nhân, một người phụ nữ tôn quý, xinh đẹp, là vợ của Cao Lãm Đại Thiếu Gia, là con dâu của Cao Lão Gia danh tiếng bậc nhất ở vùng này. Một người tôn quý như vậy mà khi nhìn thấy bố mẹ, phu nhân không những không khinh miệt mà còn dừng lại để hỏi han. Mẹ òa khóc như một đứa trẻ bởi đau thương dồn nén suốt quãng đường dài. Mẹ hoảng sợ khi Lâm Thư Phu Nhân đưa tay bắt mạch cho bố của con, cho dù thị tí đi cùng cố gắng ngăn lại. Sinh mạng của bố con đã được mở ra một lần nữa. Lâm Thư Phu Nhân vốn là con của một đại phu nổi tiếng. Căn bệnh quái ác của bố con được phu nhân chữa trị, nhưng căn bệnh đó cũng khiến cho bố con không thể sinh con được nữa. Nhưng như mẹ đã nói, được sống mới là điều quan trọng nhất. Lâm Thư Phu Nhân nhân là ban cho bố con một mạng sống mới. Sau đó vì thương xót cho hoàn cảnh của chúng ta, phu nhân còn giúp đỡ tiền bạc, giúp cho chúng ta có kế sinh nhai. Thật đau đớn khi mà 3 năm sau chúng ta lại phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Phu nhân đã liều mình để đưa con thoát khỏi sự giết chóc tàn bạo của những con người đang chất đầy lửa thù hận. Bản thân phu nhân cũng không qua khỏi. Lúc trao con cho chúng ta, mẹ còn nhớ, phu nhân đã mỉm cười rồi khẽ nói lời sau cuối: đúng là ý trời, hãy thay ta chăm sóc nuôi nấng thằng bé. Từ hôm nay nó sẽ là con của hai người. Sợi dây chuyền hãy giữ cẩn thận. Vọng, con không chỉ là con của phu nhân, con còn là con của bố mẹ nữa. Cả đời của bố mẹ thứ quý giá nhất đó chính là con. Vậy nên chỉ cần con được sống, bí mật về thân thế của con dù có chết, bố mẹ cũng không nói với ai. Nhưng mẹ thương con rất nhiều, ai cũng có quyền được biết về thân phận sự thật của mình. Con cũng như vậy, con cũng cần phải biết gốc gác cha mẹ đẻ của mình là ai. Chính vì vậy mẹ dằn vặt mỗi đêm mỗi ngày nhìn con một khôn lớn. Sự dằn vặt ấy lại càng khiến cho mẹ muốn nói ra tất cả. Nhưng mẹ chỉ dám viết tất cả vào đây mà thôi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối mẹ bộc bạch hết những vương vấn trong lòng suốt 18 năm qua. Mẹ và bố sẽ chôn chặt sự thật này dưới lòng đất, sẽ không ai có thể biết được về xuất thân của con. Hãy tha thứ cho bố mẹ. Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn cho con được sống một cuộc sống trọn vẹn. Dù con có là ai, xuất thân như thế nào, con vẫn mãi mãi là con trai của bố mẹ. Mẹ tin đây cũng là điều mà Lâm Thư phu nhân mong muốn. Bố mẹ yêu con. Những giọt nước mắt của ông Vọng cứ như vậy rơi xuống thấm vào lá thư. Ông Vọng không cầm được nước mắt sau khi đọc những dòng thư viết tay mà mẹ ông để lại. Thầy Lương cũng khẽ nhắm mắt lại. Ông cúi đầu như một hành động thương cảm gửi đến những người đã khuất. Quả đúng như thầy Lương đã dự đoán, bố mẹ của ông Vọng cố gắng che giấu sự thật về thân thế của ông Vọng là vì muốn bảo vệ cho ông Vọng. Thời điểm mà hai ông bà còn sống là khoảng thời gian những hương thân phụ lão, những con người tham gia vào việc giết chết toàn bộ Cao gia vẫn đang tại vị. Bí mật giết sạch Cao gia được giữ kín đến mức tuyệt đối. Cao gia tàn ác, nhưng mà việc giết toàn bộ họ Cao, không, phải là toàn bộ những người sống trong Cao phủ, là một vết nhơ có dùng nước sông Hoàng Hà gột rửa, cũng không thể nào hết tội đối với người dân của làng Văn Thái thời bấy giờ. Do đó nếu mà để lộ ra máu mủ Cao gia vẫn còn, thì chắc chắn ông Vọng cũng như bố mẹ của ông Vọng sẽ bị giết chết. Ông Vọng khẽ gấp bức thư lại ngay ngắn rồi cho vào phong thư. Ông Vọng lau nước mắt rồi nói: "Giờ thì tôi đã rõ tất cả, tôi đã biết về mẹ ruột của mình. Chỉ tiếc rằng bà chết mà không được chôn cất tử tế." Thầy nói đúng, chuyện này dường như đã thay đổi cuộc sống của một lão già như tôi. Thầy Lương liền khẽ đáp: "Như mẹ của bác Trường Làng đã viết ở trong thư, ai cũng có quyền được biết về thân phận cũng như gốc gác của mình. Về một điểm nào đó thì cả tôi và bác Vọng có chút giống nhau. Chúng ta sinh ra đều là gốc người Hoa, nhưng mà lại dành gần cả cuộc đời sống trên đất nước này. Cao gia dù đã gây ra những tội lỗi gì ở đây, thì bác chính là người tháo gỡ những khúc mắc, những hận thù trong quá khứ ấy. Oan oan tương báo bao giờ mới kết thúc, nếu như con người ta vẫn nuôi dưỡng lòng thù hận. Như tôi đã từng nói, ông trời để cho bác Vọng sống ắt phải là có nguyên do. Giờ sự thật đã được giải đáp. Tôi nhận thấy bác Trường Làng không chỉ sống cho mình, mà còn cho rất rất nhiều người khác nữa. Đến thời điểm này bác Trường Làng đã sống đúng với cuộc sống đầy ý nghĩa. Chắc chắn Lâm Thư sư phụ hay là bố mẹ nuôi của bác ở trên trời đang cảm thấy ấm áp lắm." Ông Vọng cúi đầu cảm tạ thầy Lương. Giờ chỉ còn sợi dây chuyền là ông Vọng vẫn chưa động vào. Theo lời của thầy Lương thì đây có thể là di vật của cha ông là Cao Lãm. Tất cả những thứ này đã được trao cho bố mẹ của ông Vọng trước khi Lâm Thư phu nhân qua đời. Trong lúc mà ông Vọng cầm sợi dây chuyền mặt hồng ngọc lên nhìn ngắm thì thầy Lương liền suy nghĩ. Sự giàu có của Cao gia là điều không cần bàn cãi. Nhưng nếu so với những thứ quý giá khác thì sợi dây chuyền này là quá nhỏ bé. Giả dụ như là muốn đem theo vàng bạc châu báu thì Lâm Thư phu nhân có thể lấy những thứ giá trị hơn. Đằng này bà chỉ đem theo cậu con trai cùng sợi dây chuyền. Bố mẹ của ông Vọng không phải là người hám vật chất. Họ sống có đức, coi người từng cứu mình là ân nhân. Từng lời trong bức thư đều toát lên sự kính trọng. Nếu họ có lòng tham thì đã bán sợi dây chuyền này đi. Tuy nói giá trị không lớn, nhưng mà đó là so với tài sản của Cao gia mà thôi. Còn đối với người nghèo như bố mẹ của ông Vọng đây thì đó là cả một gia tài. Chưa kể trước khi chết, Lâm Thư phu nhân có nhắc cất giữ sợi dây chuyền này cẩn thận. Liệu rằng sợi dây chuyền này còn có ý nghĩa nào khác? Nghĩ rồi, thầy Lương nhìn về phía của ông Vọng. Nhìn vào sợi dây chuyền, thầy Lương liền nói: Bác trưởng làng, có thể cho tôi xem qua sợi dây chuyền đó một chút có được không? Ông Vọng đưa sợi dây chuyền sang cho thầy Lương. Cầm sợi dây chuyền ở trên tay, thầy Lương chỉ chú ý đến mặt đá hồng ngọc. Viên đá hình vuông nhỏ được bọc viền bằng vàng ròng. Nhưng so với kích viên đá thì thầy Lương cảm nhận thấy có vẻ như trọng lượng của nó nhẹ hơn một chút. Thầy Lương lấy một cây kim rồi khẽ gõ nhẹ vào mặt trước, mặt sau của đá. Phần mặt sau của đá vang lên tiếng động khác, mà mặt trước tiếng động cũng khác. Cứ như vậy thầy Lương nghe đi nghe lại nhiều lần rồi ông nói: Kết cấu của viên đá quý này có gì đó hơi lạ. Nếu mà tôi không nhầm thì bên trong viên đá này có chỗ bị dẫm. Do vậy mà so với kích cỡ thì nó có phần hơi nhẹ. Âm thanh phát ra khi mà kim gõ vào cũng có chút khác biệt. Ông Vọng liền hốt hoảng mà nói: Ấy chết, đây là đồ vật của cha mẹ đẻ tôi để lại. Thầy đừng có đập vỡ nó nhé. Thầy Lương mỉm cười mà nói: Bác đừng lo, tôi không có ý đó đâu. Sao có thể đập vỡ được chứ? Đây là đá hồng ngọc, mà viên đá to như thế này là cực phẩm hiếm có. Tôi đâu có điên đến độ mà đập nát nó ra. Ý của tôi đang nói ở đây là tôi nghi ngờ bên trong viên đá này có ẩn giấu một thứ gì đó. Đây cũng là một cách làm của người xưa. Muốn cất giấu một thứ gì đó quan trọng nhưng mà lại sợ kẻ gian lấy mất. Người xưa thường hay đặt thứ quan trọng đó vào mặt dây chuyền để lúc nào cũng đem theo bên mình. Tuy nhiên nếu như vậy thì ít nhất cũng phải có một dấu hiệu nào đó để có thể mở. Đằng này xem xét rất kỹ lưỡng từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa thể tìm ra được thứ gì tương tự như vậy. Trả lại sợi dây chuyền cho ông Vọng, thầy Lương liền nói tiếp: Trước mắt bác trưởng làng nên giữ cho mình mấy thứ này cẩn thận. Tốt nhất thì bác nên đem theo bên mình. Ngoài việc sợi dây chuyền là vật gia bảo mà cha mẹ ruột của bác để lại và nó cực kỳ có giá trị, thì tôi vẫn nghĩ là sợi dây chuyền này còn mang một ý nghĩa to lớn nào đó. Giờ đây thân phận của bác trưởng làng đã rõ, bà cũng đã biết về mẹ ruột của mình, biết hết tâm tư mấy chục năm qua của cha mẹ nuôi. Tôi cho rằng bác nên đốt bỏ lá thư đó. Có thể giờ đây thế hệ trước, những người đã ra tay giết chết toàn bộ Cao gia cũng đã về với tổ tiên, nhưng mà không thể chắc chắn được điều gì cả. Bố mẹ của bác trưởng làng cũng chính là vì điều này mà quyết định giữ bí mật cho đến khi qua đời. Tội lỗi của Cao gia đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cũng là người họ Cao, nhưng bác lại có một tấm lòng lương thiện, giống như là Lâm Thư phu nhân. Chắc hẳn là lúc còn sống, Lâm Thư phu nhân là người có lòng Bồ Tát tử bi. Số phận của mỗi con người ngay từ khi sinh ra đã được sắp đặt. Cao gia mạt vận nhưng may mắn cho họ Cao là vẫn còn có người giữ lại cho họ Cao giọt máu cuối cùng. Đó chính là mẹ ruột của bác trưởng làng, Lâm Thư phu nhân. Nghe bác trưởng làng đọc xong thư, tôi thấy nhân duyên trong kiếp con người thật hữu hạn. Quả thật là nhân quả báo ứng luôn diễn ra trong kiếp này, thậm chí là cả tiền kiếp cho tới kiếp sau. Việc Lâm Thư phu nhân cứu sống cha mẹ nuôi của bác trưởng làng lại chính là mở ra cho dòng họ Cao con đường tránh khỏi tuyệt hậu. Rồi tiếp đến việc cha mẹ nuôi của bác trưởng làng nuôi nấng chăm sóc bác cho tới khi khổn lớn. Mặc dù đó là trái lại với toàn bộ dân làng Văn Thái, cũng lại mở ra cho hậu thế của làng Văn Thái tránh khỏi tai kiếp về sau. Mọi thứ diễn ra đều có nhân có quả, trời xanh thật có đức hiếu sinh. Đưa tay ra bấm bấm miệng lẩm bẩm, thầy Lương gật đầu mà nói: Tính ra thì tôi cũng đã nán lại ở đây cũng khá lâu rồi. Mới đó mà đã qua rằm tháng 7, nay dương đang là tháng 9, vậy là cũng gần đến trung thu rồi đó. Ông Vọng liền vội hỏi: Không phải là thầy tính rời khỏi đây chứ à? Nhưng ngày qua thầy đã giúp đỡ dân làng chúng tôi quá nhiều. Có thể mọi người không biết thì không sao, nhưng mà bản thân của tôi được chứng kiến những gì thầy đã làm cho làng Văn Thái. Giờ mà thầy bỏ đi đột ngột như vậy thì sao có được chứ? Mới hôm qua thầy còn ốm li bì suốt cả một ngày. Thầy phải ở lại đây đến khi nào sức khỏe bình phục thì mới được đi. Tôi không cho thầy đi đâu. Thầy Lương khẽ mỉm cười mà đáp: Tạm thời tôi chưa rời khỏi làng ngay đâu. Chuyện đại sự quan trọng nhất là vấn đề hóa giải chấn yểm của Cao Côn đối với Long Mạch đã xong. Qua những gì đã diễn ra vô tình lại giúp cho bác trưởng làng nhận biết về thân phận thật của mình. Tai kiếp của làng Văn Thái tạm thời đã qua, nhưng chưa hết. Từ trước nay làm việc gì phải làm cho xong thì mới yên tâm mà rời đi. Vẫn còn đó đám tiểu quỷ chưa rõ lý do gì mà chúng lại tồn tại. Thì có thể đám tiểu yêu đó không phải là họa sát thân đối với dân làng, nhưng ma quỷ mà tồn tại trong dương gian ắt hẳn không phải là điều tốt. Để tránh sau này chúng gây họa, nếu không thể khiến cho chúng chấp nhận siêu sinh đầu thai chuyển kiếp thì buộc phải diệt trừ, hoặc ít nhất là phải phong bế chúng lại. Nếu muốn giúp chúng siêu thoát thì phải tìm được nguyên nhân và mục đích tại sao Cao Côn lại tạo ra đám tiểu quỷ này. Từ đó tháo gỡ uẩn khúc để cho chúng từ bỏ ngã quỷ, tiêu trừ tâm ma, quay đầu hướng thiện thì mới có cơ hội để đầu thai. Cách này muốn thực hiện vô cùng khó, bởi vì dù chúng ta muốn tốt cho chúng, nhưng mà bản chất của chúng vẫn là quỷ. Chưa kể đến chúng được tạo ra bởi dao kèo của chủ nhân, đó chính là Cao Côn. Cao Côn đã chết gần 100 năm mà chúng vẫn tồn tại. Điều này chứng tỏ rằng giao ước vẫn tồn tại, mặc dù chủ nhân của chúng đã chết. Còn nếu để tiêu diệt bọn chúng, tôi e là bản thân của tôi không có đủ khả năng. Cao Côn kia tài phép phải sánh ngang, thậm chí là vượt trội cả sư phụ của tôi lúc mà người còn sống. Bởi những thầy bùa sử dụng tà thuật cấm đều rất đáng sợ. Nếu không phải có bác trường làng là cháu nội của Cao Côn giúp sức, thì đừng nói là hóa giải long mạch, để nhìn thấy được bùa yểm của Cao Côn đối với tôi đã là quá sức rồi. Tôi đã từng giao chiến với lũ quỷ đó khi mà cố gắng cứu lấy linh hồn của bé Mị. Đêm hôm đó nếu mà không nhờ sự giúp đỡ từ cây lộc vừng, có lẽ mạng của tôi cũng khó mà giữ. Ông Vọng nuốt nước bọt, chẳng trách lúc đưa thầy Lương từ nơi chôn cất gia đình của Xoan về, ông Vọng thấy thầy Lương gần như đã kiệt sức. Đêm hôm đó ông luôn thắc mắc thầy Lương đi đâu. Giờ thì ông đã biết thầy Lương đi cứu hồn phách của con bé Mị, càng biết thêm về những việc của thầy Lương đã làm, ông Vọng lại càng kính phục thầy Lương hơn. Thực sự cho đến bây giờ ông cũng như dân làng Văn Thái, chưa đền ơn được cho thầy Lương điều gì. Thậm chí là người trong làng ngoài xỉu ra, có lẽ cũng chẳng ai biết những gì thầy Lương đã mạo hiểm cả mạng sống mình để đem lại sự bình yên cho họ. Ông Vọng liền khẽ hỏi, vậy là chỉ còn cách thứ ba phải không thầy? Liệu cách này có thực hiện được không? Thầy Lương liền đáp, cách này có thể làm được. Tiểu quỷ xuất hiện trong làng là sự thật, nhưng mà chúng từ đâu đến thì tôi vẫn chưa biết. Muốn phong bế chúng lại thì cần phải biết vị trí mà chúng xuất hiện. Cũng gần tương tự như là Cao Côn chấn yểm long mạch, cần phải xác định được long mạch đó nằm ở đâu thì mới có thể chấn yểm. Do vậy việc tìm ra xuất xứ của đám tiểu yêu đó rất quan trọng. Khi xác định được nơi yêu ma cư ngụ, khi đó tôi sẽ tìm cách phong bế chúng lại. Nhưng mà đây là hạ sách sau cùng, bởi có giữ được chúng lại trong kết giới đi chăng nữa thì sự thật là chúng vẫn còn tồn tại. 50 năm hay là 100 năm sau, khi mà kết giới hiệu lực ma quỷ sẽ tiếp tục hoành hành, thậm chí là còn trở nên hung ác, quỷ tính bộc phát còn cao hơn khoảng thời gian bị phong bế trước đó. Cách này chỉ tránh được trong một thời gian nhất định chứ không thể triệt để. Tôi lại lấy ví dụ cho trường làng dễ hiểu. Vẫn là long mạch như tôi nói trước đây, vượng khí của vùng đất này là cực thịnh, địa mạch vượng phát. Chính vì thế mà Cao Côn mới nảy sinh lòng tham, muốn độc chiếm để dòng họ Cao mãi mãi tồn tại cho đến tận đời sau. Nhưng mà Cao Côn đã thất bại, mặc dù chấn được long mạch. Tuy nhiên sức của Cao Côn không thể áp đảo được vượng khí của địa mạch nơi đây lúc bấy giờ. Kết quả là họ Cao suýt nữa thì tuyệt hậu. Dẫu vậy thì cũng không thể nói là Cao Côn thất bại hoàn toàn. Dù ông ta chết nhưng mà chấn yểm của ông ta thật sự đã khiến cho địa mạch của nơi đây bị tổn hại. Nói nôm na là Cao Côn muốn thu phục rồng nhưng mà không đủ sức. Tuy nhiên vết thương mà Cao Côn gây ra cho rồng thì cũng là vết thương chí mạng. Vết thương đó từ từ giết chết rồng trong nhiều năm sau. Nếu không có người cứu chữa, con rồng đó sẽ chết. Trong khoảng thời gian long mạch bị chấn yểm đó, vượng khí của rồng vẫn còn. Và điều này vẫn giúp cho người làng Văn Thái được sống yên bình suốt gần 100 năm qua. Đó là lý do vì sao mà đến tận bây giờ tai ương mới xảy đến. Đó là vì rồng đã không còn đủ sức để bảo vệ cho vùng đất này nữa. Linh khí từ địa mạch cạn kiệt, chứng khí tích tụ bao năm nay bộc phát, sinh sôi. Ma quỷ hiện hữu ngay trong cuộc sống của con người. Tất cả những thứ đó sẽ còn khủng khiếp hơn nữa nếu như chấn yểm của long mạch không được hóa giải. Bác trường làng hãy tưởng tượng đoạn xương sườn của Cao Côn chính là chất kịch độc găm sâu vào cơ thể của rồng. May mắn thay cho làng Văn Thái, Bác Trường Làng lại chính là liều thuốc giải độc duy nhất cứu giúp cho long mạch của nơi đây. Việc phong bế kia cũng tương tự như vậy. Dù là trận đồ pháp tắc của tôi có giữ được chúng lâu nhất, thì chúng vẫn có thể thoát ra khi mà phong giới ấn bị phá vỡ. Thường khi phong ấn những loại ma quỷ có thể gây hại cho dương gian, các đạo sĩ thầy bùa thầy pháp cần phải nhờ đến hậu thế của mình để tiếp tục duy trì kết giới. Bởi vậy mới xuất hiện những dòng họ cả đời chỉ ẩn cư để giữ cho phong ấn không bị phá bỏ. Về điều này thì tôi không làm được, bởi tôi lại không có con cái hay là đệ tử nào cả. Nhưng mà nếu thật sự hết cách thì đành phải làm như vậy thôi. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, dù có thể là đánh đổi cả mạng sống này để phong ấn chúng lâu nhất có thể. Ông Vọng liền lắc đầu, ông Vọng liền đáp. Không, thầy không thể làm như vậy được đâu. Chắc chắn là sẽ có cách. Nếu mà phải đánh đổi mạng sống để phong ấn đám tiểu quỷ đó, hãy để tôi làm. Dù sao thì người tạo ra chúng cũng là Cao Côn, là ông nội của tôi. Chắc chắn nếu phải chết thì tôi chết sẽ có ích hơn. Thầy Lương liền cười nhẹ rồi nói. Tôi biết đức độ cũng như là tấm lòng của bác Trường Làng. Bác là người mà tôi rất nể phục. Bác từng xả thân hy sinh để mà hóa giải chấn yểm cứu lấy dân làng một lần. Mạng sống của bác quan trọng hơn tôi rất nhiều. Bác vẫn còn có người thân, vẫn còn có người dân cần đến. Hơn nữa phải là người có khả năng mới có thể phong ấn được ma quỷ. Bác Trường Làng tuy là cháu nội của Cao Côn, nhưng mà bác cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Còn tôi dẫu sao cũng chỉ là một người bốc mộ lang thang nay đây mai đó. Tôi không có gia đình, cũng chẳng có vợ con. Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ, bị vứt bỏ nơi đầu đường xó chợ, phải ngồi bên cầu bên vệ đường ăn xin qua ngày. May mắn sao tôi lại được sư phụ thương xót đem về nuôi nấng, truyền lại tất cả những tinh hoa mà sư phụ biết, với hy vọng khi trưởng thành tôi sẽ đem những gì mà mình học được để cứu đời, hoặc chí ít cũng trở thành một thầy lang tốt. Nhưng rồi tôi cũng phụ lại niềm tin của sư phụ. Tôi không nghe lời của sư phụ để gây ra nghiệp chướng cho bản thân. Sẽ tốt hơn nếu như mạng sống của tôi mất đi mà có thể đánh đổi được sự bình yên cho nhiều người khác. Khi ấy chẳng phải bản thân của tôi cũng phần nào được an ủi hay sao? Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có vẻ như vùng đất này đang cho tôi một cơ hội lớn. Thì phải cảm ơn bác Trường Làng và mọi người mới đúng. Nụ cười của thầy Lương rất hào sảng. Ông Vọng không biết ý nghĩa gì trong câu nói của thầy Lương, nhưng thực lòng ông Vọng mong nếu phải đánh đổi mạng sống của ai đó thì sẽ là chính ông. Thầy Lương nhìn ông Vọng, thầy liền nói. Khoan hãy nói đến cái chuyện sống chết. Trước mắt cần phải xác định xem nơi mà bọn tiểu yêu kia đã cư ngụ. Về chuyện này trong đầu của tôi đã có một vài suy đoán, nhưng mà vẫn là tự mình đi tìm hiểu thì sẽ hay hơn. Bây giờ tôi phải đi đến nơi này một chút. Bác Trường Làng đừng có lo cho tôi. Nhân ngày hôm nay tôi tìm được những di vật của cha mẹ ruột, cũng như là cha mẹ nuôi của bác Vọng. Chúng ta phải ăn mừng chứ. Bác ở nhà lo cơm nước, tôi đi đến chiều tôi sẽ về. Hy vọng là chuyến đi này sẽ đúng với những gì mà tôi dự đoán. Nếu mà thật sự là như vậy, thì năm nay tôi sẽ ở lại đây để đón Tết Trung Thu với mọi người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.